Long Linh, chương 29, ma thú triệu hoán thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Duy Ân, Tạp Lạc Nhi, Khả Ni Lị Nhã, Y Lâm Na cùng Băng Chỉ Tà đều cầm lấy học viện bên trong vũ khí trang bị tại Trần Tô Phỉ Na lão sư dẫn dắt dưới ra học viện truyền tống trấn tới đế bỉ lai tư tây ở ngoại ô nhóm người trải qua vài cái thôn trang nhỏ, Khả Ni Lị Nhã bỗng nhiên nói. Lão sư, chúng ta chậm như vậy đi thong thả, có thể làm sao? Tô Phỉ Na nói. Không có quan hệ, nếu đã đợi không kịp chúng ta chạy trước đi đi. Tốt, xem ai tới trước. Nói đến trận đấu Duy Ân đã tới một bụng kình, nhìn về phía Lạc hình như có hướng hắn khiêu chiến mùi vị. Lạc cũng không yếu thế. Ai sợ ai nha, trận đấu bắt đầu, hét lớn một tiếng, tại đường nhỏ bên trên sông về trước đi. Duy Ân bị hắn cướp đầu, cả giận. Này, ngươi hèn hạ cần phải muốn Tô Phỉ Na lão sư hô bắt đầu. Ha ha, những người khác cũng ào ào theo sau. Đế bỉ lai tư tọa lạc ở ốc thổ cao nguyên, phía tây gò núi theo lâm có chút xôm xuê, nào đó chút ít địa phương còn tụ tập rất nhiều tương đối nhu thuận ma thú, bởi vì sẽ không cấp cho phụ cận cư dân tạo thành quá nhiều uy hiếp, đế quốc cũng không có phái binh đi thanh lý sơn bên trong hung vật. Lần đi phía tây có một cái kêu huyễn thú hoa viên địa phương, nơi đó là chung quanh ma thú ưa thích lưu luyến địa phương, bọn họ một chuyến này chính là muốn đi nơi nào. Không đến hai thước rộng đích bùn đất đường nhỏ, ven đường trường. Dài, xanh cỏ dại, hai bên rộng lớn đồng ruộng bên trong thỏa mãn còn chưa thành thục lúa mì, thỉnh thoảng có hai cái cao lớn máy xay gió phường tọa lạc tại tiểu sơn bao hoặc là đồng ruộng gian, cực đại máy xay gió lá chậm rãi chuyển, rất khó tưởng tượng đế quốc đệ nhất thành phố lớn ngoài lại sẽ có như thế xinh đẹp nông trang cảnh tượng. Thỉnh thoảng có một chỉ lôi tê giác cắt ngang đường nhỏ bên trên, ngăn lại bọn họ nhóm người đường đi, chẳng qua là Lạc cùng Duy Ân trận đấu mảy may cũng sẽ không bị loại chuyện nhỏ nhặt này chỗ ảnh hưởng, đều từ nơi này trùng nhu thuận mà lại cường tráng ma thú bên trên khiêu đi qua, cho dù tượng Khả Ni Lị Nhã như vậy đạp đến nó trên người, nó cũng sẽ không tức giận. Này chỉ lôi tê giác so Lạc nhỏ hơn hai cái vòng, xem ra Tô Phỉ Na lão sư giúp hắn bắt được một chỉ tê ngưu thủ lĩnh đây. Đồng ruộng thỉnh thoảng có một loại nửa thước đến cao kêu nê thổ sóc ma thú hướng bọn họ ném bừng, dùng kháng nghị bọn họ động tĩnh quá lớn quấy nhiễu chúng nó hưởng dụng mỹ thực vui vẻ thời gian. Đương nhiên còn thật nhiều thông thường ma thú tuần liễu tại đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, mấy cái này tương đối thông thường lại thân thiết lũ tiểu tử tự nhiên nhận đến mọi người yêu thích mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng mà điểm ấy phiền toái còn chưa đủ để dùng ảnh hưởng đến người chung quanh loại sinh hoạt. Những ma thú này đều là đế bỉ lai tư phụ cận tương đối nhiều đặc sản, lôi giác tê ngưu ở chỗ này ma thú thị trường bán không được bao nhiêu tiền, cần phải đưa nơi khác nhưng chỉ có một khoản không coi là nhỏ tiền tài. Huyễn thú hoa viên chẳng qua là một cái bị rất nhiều tiểu sơn vây quanh tiểu thung lũng, tung hoành chẳng qua mấy chục dặm chiều rộng, chẳng qua là rất nhiều ma thú tụ tập địa một trong, bởi vì nằm cạnh gần, hơn nữa lại không hề gì quá mức hung mãnh ma thú cho nên rất nhiều người đều ưa thích đến nơi đây vẽ vật thực vẽ tranh, hoặc là thỉnh thoảng có người săn thú. Vì cái gì nói thỉnh thoảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nơi này cường hãn ma thú cũng không phải rất nhiều, người ta càng ưa thích lợi hại ma thú làm bản thân đồng bọn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như bánh rán điếm lão bản càng ưa thích có một chỉ nê thổ sóc cấp cho bản thân trợ thủ, đi qua thuần dưỡng sau đó, chúng nó khả năng giúp đỡ bưng bàn tống món ăn, dù quản thỉnh thoảng chúng nó cũng ưa thích ăn vụng, một loại nhi đồng chỗ vui chơi hoặc là nông gia nhạc đều có như vậy nhân viên phục vụ. Tới, mọi người đứng ở một cái đỉnh núi nhỏ hướng cuối xuống nhìn xuống, dãy núi bên trong cương nhiên xuất hiện một mảnh đại thảo nguyên, mặc dù cũng có rất nhiều qua loa mộc mộc cành cành lá lá, cũng không phải tưởng tượng bên trong như vậy vùng đất bằng phẳng thảo nguyên, nhưng cũng thật là trống trải bình lãng. Mau nhìn, là ngũ thải yêu bướm, thật khá a, ta tại học viện liền thấy được con nữ sinh mang cái này. Khả Ni Lị Nhã cao hứng chỉ vào ở phía trước cách đó không xa bay múa đại con bướm. Y Lâm Na kêu lên. Ai nha, bên cạnh có chỉ chi vĩ thú muốn ăn nó, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Nói rút ra một mũi tên linh tích chữ bên trên ma lực chiều. Hướng, chi vĩ thú vọt tới. Mặc dù bắn chúng, nhưng loại trình độ này thương tổn đối với lười biếng mỡ dày đặc chi vĩ thú căn bản chỉ là chút thương nhỏ, một chút cũng không ảnh hưởng đến nó săn mồi hứng thú. Chi vĩ thú loại này tượng thằn lằn một dạng trường. Dài, chiếm toàn bộ thân thể 2/3 trường. Dài, thô to cái đuôi, thân thể cũng cùng cái đuôi không xê xích bao nhiêu, nhìn qua khiến nữ giống ác tâm ma thú, lại là ma giả thường xuyên nghiên cứu một loại ma thú chúng nó thân thể bên trong rất nhiều thứ đều là thập phần thật tốt tài liệu. Ồ a, một chỉ sải cánh 5 mét chân to diều hâu bay qua, dẫn tới Duy Ân liên tục kêu lên vui mừng. Tô Phỉ Na nói với hắn, tại hạ trước khi đi quyết định xong chưa, muốn một chỉ cái dạng gì ma thú làm triệu hoán thú. muốn vừa rồi cái kia, bay qua kia chỉ điều. Chim, Duy Ân hưng phấn nói. Ti Lâm Na sầm nét mặt, được kêu là chân to diều hâu, đồ đần. Duy Ân mất hứng nói. Cắt ai cần ngươi lo, còn cô phải một con chim. Tô Phỉ Na nói, Duy Ân, ngươi ánh mắt không tệ, loại này hung mãnh có tính công kích ma thú chính thích hợp ngươi, quan trọng nhất là nó có thể bay. Ừ, Duy Ân gật đầu nói, ta là nghĩ như vậy, đến lúc đó ta có thể chỉ huy này chỉ điều. Chim cự chân to diều hâu bà, nắm, lạc theo hắn tê nghiêu bên trên quăng xuống tới, sau đó ta lại đi lên bổ một kiếm, vậy thắng. Ha ha quá tuyệt vời, lạc nghiến răng nghiến lợi, mắng thầm. Hỗn đản, nguyên lai ngươi có cái này dự định không chung đánh bất ngờ ta còn thật khó đối phó. Một mực không nói chuyện băng chỉ ta đột nhiên nói. Này chỉ chân to diều hâu quá nhỏ. Này còn nhỏ, tạp lạc nhi dường như chưa thấy qua loại này ma thú. Ta cảm thấy được đã thật lớn, hai cái tráng hán sợ rằng đều có thể đề. Cập, được lên, Tô Phỉ Na nói, băng chỉ ta nói không sai, một chỉ trưởng thành lớn nhỏ chân to diều hâu dương cánh cần phải tại 7 mét ở trên, cường tráng có thể đạt tới 10 mét ở trên. Duy Ân nói, chiếu như vậy nói, này chỉ còn rõ ràng vị thành niên. Lạc rốt cục nhịn không được kêu lên, Tô Phỉ Na lão sư, ngàn vạn lần không cấp cho hắn chào. Bát tốt như vậy, hắn là dùng để đối phó ta A.I. Lâm Na cũng tại một bên hát đệm. Liền là tại sao phải bang, giúp, loại này tên ngốc chào. Bát, như thế cường tráng ma thú cho hắn sử dụng chỉ biết lãng phí. Duy Ân nổi giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Lâm Na, ngươi còn chưa có kết hôn mà, liền giúp nói không chuẩn tương lai lão công chèn ép ta. Thật sự là, ngươi khuỷu tay rốt cuộc hướng về bên nào a? Ti Lâm Na tâm tư bị hắn lớn tiếng như vậy nói ra, trên mặt xấu hổ và giận dữ không dứt, tức giận đến chỉ vào hắn nửa ngày cũng nói không nên lời cái gì, đành phải trốn được một bên không nói lời nào. Những người khác đều ha hả nở nụ cười, làm đến bị cách lạc hảo. Tốt, không lúng túng, Tô Phỉ Na nói, tốt lắm, ngoại trừ Duy Ân ngoài ra còn có hay không yêu cầu triệu hoán thú. Ta, còn có ta, Tạp Lạc Nhi cùng Y Lâm Na đều nhấc tay tỏ vẻ yêu cầu. Tạp Lạc Nhi lại nói. Chỉ là của ta không biết nơi này tìm không tìm được ta nghĩ muốn ma thú loại hình. Tô Phỉ Na nói, ngươi là học ma pháp sư A, Tạp Lạc Nhi nói. Ân ta chủ tu là thủy hệ, phó tu muốn tới sơ cấp ma pháp sư mới có thể chính thức bắt đầu học cho nên ta còn chưa quyết định định. Thủy hệ A Tô Phỉ Na nghĩ một chút nói. Nơi này thích hợp ngươi ma thú đích thực không nhiều, khả năng rất khó tìm đến ngươi lý tưởng bên trong triệu hoán thủ hộ. Ti Lâm Na đây, Ti Lâm Na nhấc tay thời điểm còn đứng xa xa, bởi vì chuyện vừa rồi quá làm cho nàng khó chịu, chẳng qua lão sư hỏi hắn cũng chỉ có đi tới hồi đáp. Ta tu chính là kỵ sĩ quang hệ, kỵ sĩ, Duy Ân lại nói chuyện, ngươi không phải nói học là ma pháp sư sao, nhìn thoáng qua lạc nói. Sẽ không, thúi lắm, Ti Lâm Na đỏ mặt kêu lên, ta vốn chính là tìm kỵ sĩ, tại nhận thức lạc trước liền báo, chẳng qua là ngươi cái này hai đầu thịt không biết mà thôi, không tin có thể hỏi Khả Ni Lị Nhã. Khả Ni Lị Nhã gật đầu, Duy Ân bị hắn mắng chửi được quá, miệng nói thầm. Ta lại không nói gì, Tạp Lạc Nhi nhìn băng chỉ ta, băng chỉ ta còn có Khả Ni Lị Nhã, các ngươi không có muốn không? Vẫn là đã có bản thân triệu hoán thủ hộ, băng chỉ ta không nói chuyện, dường như không quá tưởng. Nghĩ, nhắc tới cái này vấn đề, Khả Ni Lị Nhã lắc đầu nói, ta, cha ta đã giúp ta chuẩn bị xong ma thú triệu hoán, tiếp qua vài ngày liền sẽ gọi mang tới. Nga, Tạp Lạc Nhi gật đầu, hắn cũng biết Khả Ni Lị Nhã ra. Nhà, là địa phương quý tộc tuyển dụng ma thú tự nhiên là phi thường tốt. Duy Ân nghi ngờ nói, Khả Ni Lị Nhã, ngươi không phải chủ tu không gian triệu hoán sao? Không gian triệu hoán không phải có thể có được thiệt nhiều ma thú làm bản thân triệu hoán thủ hộ sao? Ti Lâm Na đối với hắn rốt nát thật sự đã cảm thấy thẹn, nhưng lại sợ hắn nói bản thân cái gì cũng không nghĩ nữa đi nhã hắn. Trả lời cái này học sinh hiếu học vấn đề vẫn là lão sư Tô Phỉ Na. Không gian triệu hoán thuật cùng nhân thể bên trong tự hình thành lực lượng không gian thủ hộ triệu hoán bất đồng, không gian ma pháp triệu hoán thuật là bắt chước trong cơ thể con người cái này đặc thù không gian chế tạo giả không gian, nó mặc dù cũng có thể đem ma thú sống nhờ tại trong cơ thể, nhưng không thể đạt tới cùng nhân loại tâm linh tương thông hô ứng yêu cầu người tu luyện bản thân đi chỉ huy. Mà loại này giả không gian dùng Khả Ni Lị Nhã bây giờ năng lực vẫn không thể bắt chước được đến, đây là thuộc về trung cấp ma pháp hơn nữa cũng không phải có thể cùng tất cả ma thú ký kết khế ước tiến hành vô hạn triệu hoán, loại này giả không gian chế tạo ma pháp là dựa vào người tu luyện bản thân lực lượng không ngừng tăng mạnh mới được hơn nữa càng về sau muốn đạt được càng nhiều triệu hoán khó khăn càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Ân lại hiểu rõ một cái vấn đề, cẩn thận bà. Nắm, lão sư mới vừa nói lời nói lại nhớ được một lần, nói. Tô Phỉ Na lão sư, vì cái gì ta cảm thấy được ngươi nói đồ vật liền là so các lão sư khác nói dễ nhớ một ít đây. Mọi người chảy mồ hôi, có vài cái còn lộ ra ánh mắt khinh bỉ, Tô Phỉ Na chẳng qua là che miệng nở nụ cười. Cách chương.